Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, khoái nhạc phì trạch hồ. Tả Dương cho rằng, chính mình cũng không phải đang đùa lưu manh, chỉ là không cẩn thận, khiến cho có chút lúng túng a. Ai, việc này toàn bộ, nhìn xem trong tay cảm nhận tơ lụa. Đỏ thẫm mẫu đơn cái yếm, Tả Dương chính là có chút vô ngữ, đều không thể tin được, chính mình làm lưu manh như vậy sự tình, nghĩ lại, nhất định phải nghĩ lại, hơn nữa làm ra sâu sắc kiểm điểm, người sủng thú nhị giai vô tướng huyết đấu hổ, tiến hóa biến dị vì tam giai, trước mắt trưởng thành giá trị, 01V kép. Trong đầu thanh âm nhắc nhở lúc này hấp dẫn Tả Dương lực chú ý. Tả Dương, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Như thế nào không nghe rõ à? Nhà mình nhị giai vô tướng huyết đấu hổ. Tiến hóa biến dị thành tam giai cái gì à? Cái này hệ thống có tật xấu à? Tả Dương vẫn là lần đầu tiên cảm giác hệ thống kẹt. Thật sự là không giải thích được. Người sủng thú nhị giai vô tướng huyết đấu hổ, tiến hóa biến dị vì tam giai, khoái nhạc phì trạch hổ, khoái nhạc phì trạch hổ, mập chỗ ở vui sướng ngươi không tưởng tượng nổi, người sủng thú tam giai khoái nhạc phì trạch hổ, không gian hệ thiên phú kỹ năng không gian gấp, thăng cấp làm LV2, khóa lại người Tả Dương, người kỹ năng không gian chi tỉnh. Thăng cấp làm LV2. Trong đầu, thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên. Tạp một lần xác hệ thống. Lại một lần nữa tuyên bố thanh âm nhắc nhở. Nhưng mà nghe điều thứ nhất thanh âm nhắc nhở Tả Dương. Triệt để trợn mắt, cả người đều nằm ở mộng bức bên trong. Hoàn toàn ngổn ngang, nằm cái đại rãnh. Lão tử ti em không có nghe lầm chứ. Nhị giai vô tướng huyết đấu hổ. Ngươi cho lão tử tiến hóa biến dị thành tam giai, khoái nhạc phì trạch hổ. Ngươi xác định đây là thăng cấp, mà không phải tiến hóa phế sao? Ta muốn là cái kia loại oai vũ hiển hách, bá khí bất phàm, uy phong lẫm lẫm vạn thú chi vương a. Một tiếng hổ gầm chấn non sông, thiên hạ vạn thú đều thần phục, sử thượng nhất hung nhất ác nhất không có nhân tính hổ. Tuyệt đối không phải loại này cái gì khoái nhạc phì trạch hổ. Ta muốn cái chùy khoái nhạc phì trạch hổ a. Một chút cũng không sung sướng được không? Giờ khắc này Tả Dương muốn cùng hệ thống làm một chiếc. Ngươi cho lão tử hối đoái tiến hóa dịch. Có phải hay không giả mạo ngụy liệt làm giả? Tả Dương hướng về con cọp kia nhìn lại. Chỉ cảm giác mình chính là một hồi vô lực. Hổ vẫn là con cọp kia. Cũng chỉ chính là càng mập mà thôi. Ni mã, dòng giã 400 giọt tiến hóa dịch. Không ngờ như thế liền cho ngươi dài cái này một thân béo. Tả Dương chính là có chút tuyệt vọng uể oải nói. Cái này hổ, trừ mập liền là mập. Một thân béo, không một chút nào hung tàn. Không một chút nào bá khí. Chủ nhân, ta đói, khoái nhạc phì trạch hổ. Miễn cưỡng tựa ở trên ghế salon, hữu khí vô lực đối với nhà mình chủ nhân nói, bụng lại càng là phối hợp phát ra một hồi xì xào âm thanh. Có thể nói chuyện, cũng không tệ lắm, ngươi về sau kêu Thiên Khải, hy vọng ngươi có thể giống như ngươi danh tự giống nhau. Sau này có thể bá khí bất phàm lên, đi qua một phen tâm lý điều chỉnh, Tả Dương mới quên đi miễn cưỡng thích ứng. Loại này hiện thực to lớn chênh lệch, mập chỗ ở liền mập chỗ ở đi, rốt cuộc là chính mình nuôi dưỡng sủng thú không phải. Tả Dương chính là không ngừng an ủi chính mình, xem như tiếp nhận sự phát hiện này thật. Chủ nhân, ta đói, Thiên Khải chính là vỗ trên bụng mập mỡ, lần nữa đối với mình gia chủ người hô, bản thân lật tủ lạnh đi. Tả Dương chính là đỡ cái chán. Hữu khí vô lực nói, trong đầu đã bắt đầu suy tư, như thế nào mới có thể đem Thiên Khải cho dạy dỗ thành một cái khí phách hung tàn mãnh hổ. Chỉ thấy Thiên Khải chính là kéo lấy chính mình mập mập thân thể. mở ra tủ lạnh về sau. Lúc này chính là nhãn tình sáng lên, mở ra chính mình miệng hồ, đem trong tủ lạnh đồ vật, từng kiện hướng trong miệng nhét, toàn bộ đưa vào nó trong bụng kho cất giữ không gian. Cảm thấy mỹ mãn thiên khải, tựa ở trên ghế salon, lại từ kho cất giữ trong không gian, lấy ra gà chiên cùng Coca-Cola, một bên xem TV vừa ăn lên, trong tủ lạnh đồ vật. Đều là phía trước đại hoàng người này mua. Hiện tại toàn bộ tiện nghi thiên khải, Dương Thành nào đó hội quán bên trong, hoa hạ võ thuật giới, tối cao tầng thứ tông sư, thêm lên Thẩm Ngọc Sơn. Tổng cộng 8 người, lúc này đồng thời ngồi một nhà, quyền thuật tông sư Thẩm Ngọc Sơn, đi đứng tông sư ngựa mở thành, bắt tông sư hướng Bắc Văn, kiếm thuật tông sư Phạm Trạch Chí. Đao pháp tông sư Lưu Nhất Đao, ám khí tông sư Nguyễn Vĩnh Khang, nội gia tông sư Tiếng Hoa Hiên, bọn họ đại biểu chính là hoa hạ võ thuật giới trên cùng lớp. Tồn tại nói 102 quyền nói chuyện, mỗi người ở trong xã hội đều có được rắc rối phức tạp quan hệ giữa người với người. Ở trong xã hội năng lượng to đến kinh người, từng cái một nhìn xem tông sư phong phạm. Bình dị gần gũi một phái đại gia khí độ, kỳ thực nội tâm ngạo nghễ, tương đương tự cho mình rất cao. Thứ lỗi ta nói thẳng, đang ngồi các vị đều là đồ bỏ đi. Thẩm Ngọc Sơn mở miệng câu đầu tiên, liền là như vậy thẳng thắn biêu hãn, hơn nữa còn cực kỳ nghiêm túc. Phanh phanh, 7 cái tông sư, lúc này chính là trợn mắt nhìn, đối với Thẩm Ngọc Sơn vỗ bàn. Thẩm Ngọc Sơn, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta chính là đồ bỏ đi. Vậy ngươi quên đi cái thứ gì? Một bả niên kỷ, ta xem ngươi là điên. Thẩm Ngọc Sơn, nếu ngươi không phục, có dám cùng ta trong tay đại đao phân cao thấp? Triệu tập chúng ta đến đây, chính là vì hiện lên miệng lưỡi cực nhanh. Ha ha, mời chúng ta tới, liền vì chào phúng chúng ta. Ngoạc kép. Mấy cái cao ngạo tông sư phảng phất là chịu đến vũ nhục, trợn mắt nhìn vỗ án. Phải biết ở trong xã hội bọn họ đã làm quen tiếp nhận thổi phồng, tông sư bọn họ lại có ai dám cùng bọn họ nói vậy loại nói. Gấp cái gì, ta bất quá ăn ngay nói thật a. Thẩm Ngọc Sơn đem trừng mắt, giọng nói như chuông đồng nói, hắn thật không phải có chủ tâm hạ thấp chào phúng ai. Cũng không phải cố ý đi kéo cừu hận. Chỉ là có cảm xúc nên phát ra. Ăn ngay nói thật a. Không cần nói hắn cảm thấy. Đang ngồi mấy vị chính là đồ bỏ đi. Liền là liền bản thân hắn. Đều đánh nội tâm cảm giác mình chính là đồ bỏ đi. Ta triệu tập đại gia tới dò xét. Liền là nghĩ nói cho đại gia. Chúng ta cái này hơn nửa đời người, đều sống đến cầu thân đi lên, liền võ đạo cửa cũng không có chạm đến. Hết lần này tới lần khác chúng ta còn không tự hiểu. Tự cho mình rất cao dương dương tự đắc, quả thật buồn cười đáng thương. Thẩm Ngọc Sơn nhìn xem mấy vị ngày xưa lão hữu, chính là vẻ mặt xấu hổ cảm thấy thẹn nói. Nhưng mà nói vừa xong, lại là dẫn tới một vùng trợn mắt nhìn. Từng cái một đỏ mặt tía tai, đằng đằng sát khí, liền hô hút đều ô ô vài phần. Chỉ cảm thấy cái này Thẩm Ngọc Sơn, chẳng lẽ không phải thật điên? Hiện tại không riêng gì giày xéo bọn họ, liền bản thân hắn cũng bắt đầu giày xéo. Ta muốn mang đại gia, đi bái phỏng một cái thế ngoại cao nhân, một cái chân chính hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Vị cao nhân kia, xa không phải chúng ta những cái này, liền võ đạo chi môn đều đụng vào không được. Có thể với tới, chính là võ một đạo, luyện khí nhập môn mới, chỉ có đi theo vị tiền bối kia cao nhân học tập luyện khí. Chúng ta mới, có thể chạm đến chân chính võ đạo chi môn. Thẩm Ngọc Sơn đã đi tại đằng trước, hắn là chạm đến võ đạo chi môn. Bởi vì hắn luyện ra một tia chân khí, đối với luyện khí cùng luyện kính khác biệt hắn là hiểu rất rõ. luyện khí tồn tại huyền diệu vô tận chỗ tốt. Bọn họ phía trước kiên trì không được trễ luyện kính, tới luyện khí so sánh liền là như trời với đất, gà đất cùng phượng hoàng, không thể mà so sánh với nhau. Thẩm Ngọc Sơn phải không nhẫn tâm, nhìn xem chính mình chút ít tập võ hơn 10 năm lão hữu, đến cuối cùng cũng còn không rõ ý tưởng, liền võ đạo chi môn cũng sờ không đến. Như vậy không chỉ là bọn họ bi ai, lại càng là toàn bộ võ thuật giới bi ai, chính là Thẩm Ngọc Sơn chỗ không muốn thấy được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.